Bình minh ngủ say, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soái hàm của tinh thể giáo bay qua vũ trụ tối tăm xa xa, nhìn thấy thần thái của Khương Kiến Minh như thế, hủy diệt giáo chủ liền hiểu hết thay. Tôi nhắm hai mắt lại, ngón tay lay động tiểu tinh thạch trên ngực, hơi thở ra một hơi. Nhưng đúng như Khương Kiến Minh dự đoán, tinh thể giáo đã không còn lựa chọn nào khác, cho dù đế quốc sớm đã có bẫy, đó cũng là dương mưu không giải được. Ra lệnh một tiếng, tinh hạm tinh thể giáo hướng căn cứ Hắc Sa vọt tới. Cùng lúc đó, quân robot đế quốc chuẩn bị chiến đấu từ lâu cũng bày trận xuất kích, song phương ở rìa tinh hệ Omega vũ vực kịch liệt giao phong. Vị trí tọa độ ban đầu không thay đổi, các ngươi tiếp tục mở ra trùng đồng. Đừng sợ, Khương Kiến Minh bất động như núi ngồi trong phòng điều khiển chính, hỏa lực tung hoành trong vũ trụ đã tắt rõ trong đáy mắt hắn. Vâng, các thành viên căn cứ đáp ứng. Đi vài bước muốn đi phòng điều khiển cách vách, lại đột nhiên khẩn trương quay đầu lại. Thông soái các hạ, nói xong rồi, lần này ngài không được xuất chiến a. Khương thấy Minh Thanh Tuấn lộ ra một tia bất đắc dĩ, liên tục nói. Biết rồi biết, nhất định, nhất định. Hắn vừa nói, vừa bất đắc dĩ thầm nghĩ, kỳ quái. Từ xưa đến nay tướng sĩ nhà nào không hy vọng chủ soái thân tiên sĩ tốt. Làm sao đến chỗ mình, cả đám đều hận không thể đem hắn đè ở phía sau. Bất quá, lần này hoàn toàn là đế quốc chủ động thuyết phục, thắng lợi nắm trong tay, hắn có tự mình trận hay không ý nghĩa không lớn. Hơn nữa các thành viên của căn cứ Hắc Cá Mập liều mạng ngăn cản, Khương Kiến Minh cũng không kiên trì xuất chiến, mà ở lại trong căn cứ Hắc Cá Mập nhìn tổng quan toàn cục. Xa xa, một đội robot độc đáo từ trong tầm mắt bay qua, ánh mắt Khương Kiến Minh đi theo. Không còn cách nào khác, quá dễ thấy, phóng mắt nhìn lại. Đội robot kia toàn thân hắc thiết sắc. Tổng cộng có 9 chiếc, một chiếc robot trung ương chỉ có kích thước của loại S, 8 chiếc robot bốn phía đều là quái vật khổng lồ hình chữ L, mênh mông, cực kỳ có lực áp bách. Mà 9 chiếc robot này, tất cả đều là một người đang thao túng. Khương Thịnh, robot X Liên Châu, mô hình đầu tàu, X hoàn toàn mới, tượng trưng cho sự ra đời của khái niệm hoàn toàn mới. Robot nhóm Liên Châu chính là máy khái niệm đầu tiên. Người lái xe ngồi trong buồng lái của máy mẫu thân, có thể tùy theo tinh thần lực của bản thân đồng thời điều khiển nhiều máy bay, một người chính là một tiểu đội. Phanh, trọng quyền của cơ giáp Liên Châu đem cơ giáp tinh thể giáo chặn ngang nát vụn, cánh tay cơ giới trong ánh lửa lẫm lẫm loe sáng. Robot này đối với Khương Thịnh mà nói gọi là như cá gặp nước, hắn ngồi trong buồng lái mặt đầy hồng quang. Không ngừng hướng về phía trong thông tin liên lạc sao lại kêu lên. Minh Minh, rõ ràng bảo bối, nhìn ba kìa, ba có lợi hại không? A ha ha ha, Khương Kiến Minh đỡ tay nghe. Bố, tập trung vào lái xe. Yên tâm, rõ ràng không phải là muốn học kỹ xảo lái xe của robot quần thể sao? Coi chừng, điều khiển nhiều cơ giáp cùng đơn thể khác biệt lớn nhất chính là. Khương Thịnh còn đang vui vẻ, bỗng nhiên. Trong bóng tối của tiểu hành tinh phía sau nghiêng lao ra một chiếc robot, lấy tư thế liều mạng đụng tới. Khương Kiến Minh thần sắc khẽ biến, cẩn thận, thành viên tinh thể giáo trong robot nhếch miệng, một tay nắm lấy tinh thạch nhỏ trên ngực vào trong nắm đấm, mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại cơ giáp sư, cùng ta cùng quy tinh hạt ôm đi. Trong lúc điện quang thạch hỏa, một chiếc máy bay của Liên Châu nhanh chóng trượt xuống. Đứng thẳng người chắn. Lại không ngờ thành viên tinh thể giáo kia trước khi va chạm thoát ra buồng lái, cười to tung người nhào về phía máy bay mẹ của Khương Thịnh. Dòng hạt tinh thể hỗn loạn khi tinh loạn cấp tính phát tác, cũng giống như một thanh chùy thủ thấm độc nhào về phía mẫu cơ của Liên Châu. Sau một khắc, song quyền của Liên Hạt từ cơ va chạm với robot tinh thể giáo, loạn quang bốc lên, người sau tứ phân ngũ liệt. Vô số hải cốt bốc khói đen cùng liệt hỏa văng về phía vũ vực phương xa. Chấm, Khương thấy đồng tử Minh co rút, bỗng dưng thò người ra ngoài cửa sổ nhìn. Nhưng ngay một giây sau, trong phòng điều khiển chính này vang lên một trận tiếng kinh hô. Chỉ thấy tàn ảnh xuyên thủng hỏa quang, mẫu cơ X Liên Châu tựa như phượng hoàng niết bàn bay lên, lông tóc không tổn hao gì. Rõ ràng bảo bối, vừa rồi có phải lo lắng cho ba hay không, ba không có việc gì nha. Ha ha ha ha, Khương Kiến khóe mắt giật, vô tình mở tin liên lạc ra. Tên khốn này chết khống chế. Trên chiến trường, tinh thể giáo chúng phát ra tiếng thét chói tai. Vì sao, sắc mặt bọn họ trắng bệch, ngón tay phát run chỉ vào tướng sĩ đế quốc giao chiến với mình, tựa như nhìn thấy một đám ác ma. Tại sao, quân đội đế quốc, không tinh thể loạn, đúng vậy, không chỉ có Khương Thịnh, tựa hồ tất cả quân đế quốc đều không còn có thể bị dụ dỗ tinh loạn nữa. Chiến thuật tự sát của tinh thể giáo còn giống như khi Alpha dị tinh năm đó. Nhưng mà thời gian ngắn ngủi chưa tới 2 năm trôi qua, chiêu này lại đối với quân đế quốc mất đi hiệu lực. Vô số tiếng bi hô của tinh thể giáo từ các góc chiến trường truyền đến. Thậm chí, một tinh thể giáo có ý đồ đồng quy vu tận với quân đế quốc, đột nhiên sụp đổ khóc lớn. Hắn giống như một tên điên tín ngưỡng sụp đổ, nhào về phía Tô. Giáo chủ các hạ a. Tinh thể trèo lên khuôn mặt người này, hai mắt hắn trợn tròn lên, không cam lòng nhìn robot đế quốc xẹt qua tầm mắt. Tại sao bọn họ không tinh loạn, hủy diệt giáo chủ khuôn mặt cứng ngắc, hai mắt hắn thẳng tắp, không dám tin nhìn tất cả. Ngực mặc một mảnh quần áo của tiểu tinh thạch, dưới bàn tay hắn co rụt thành một đoàn nhăn nhúm, lại bị mồ hôi lạnh làm ướt. Tinh thể giáo chúng khom người đổ ra từng ngụm máu tươi, hắn dùng sinh mệnh cuối cùng phát ra tiếng khàn khàn kêu lên. Vì sao, không trở về, thiêng liêng, các hạt tinh thể, ho hời, một câu chưa dứt. Hắn ngã xuống, thân thể vặn vẹo thành từng đoàn tinh khối huyết nhục mơ hồ, hai mắt trợn tròn chết đi. Thẳng đến khi ý thức tiêu vong, vị tinh thể giáo chúng này cũng nghĩ không ra. Nhân loại là một nền văn minh tràn ngập tư tình tư dục xấu xa ti tiện, một loài nhỏ yếu đã bị chủng tộc thuộc địa như vậy, làm sao có thể chống đỡ được triệu hoán tinh sao? Chẳng lẽ, nhân loại dĩ nhiên cũng có khả năng chiến thắng tinh hạt sao? Chủng tộc nguyên sinh của bọn họ lại có lực lượng có thể nói là kỳ tích như vậy. Nhưng nếu là như thế, như vậy cho tới bây giờ bọn họ tín ngưỡng. Họ phản bội đồng bào của họ, từ bỏ cuộc sống của họ để theo đuổi, và những gì. Bên trong căn cứ cá mập đen, Diana nâng khuôn mặt lên, hai mắt sáng ngời. Rất tốt, cô hít một hơi thật sâu, nheo nắm đấm, thì thầm. Rất tốt, tất cả mọi người rất tốt, tất cả mọi người là khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh này, tựa hồ là đang lẩm bẩm, bởi vì trong phòng thí nghiệm vô cùng rộng mở này, chỉ có Diana. Lan một mình, bóng dáng xinh đẹp đứng một mình, ngay cả giọng nói mềm mại, cũng chỉ có tiếng vang đáp ứng. Nhưng nhìn vào nó, ánh đèn mỏng chiếu sau lưng nàng, trong yên tĩnh, mấy ngàn cái kho hình bầu dục giống như kho ngủ đông dựng thẳng, sao huyệt rậm rạp như con kiến, liếc mắt một cái nhìn không tới cùng. Điều gì khiến cho các tướng sĩ đế quốc trông đỡ tinh loạn cấp tính phát tác? Là chiến giáp ngăn tinh, là chấn định dược đời thứ ba, là chướng ngại che chắn hạt tinh. Là các loại kỹ thuật ngưng tụ máu và mồ hôi của nhân viên nghiên cứu khoa học, mấy chục năm qua, ghép trái phải từng chút chồng lên nhau. Còn bài tẩy cuối cùng, rốt cục cũng thực hiện được. Kế hoạch cơ sở, phổ biến quân sự quy mô lớn, tinh thể giáo chúng tất nhiên không tưởng tượng được, giờ phút này. Ở bên ngoài vũ vực chiến trường chiến đấu, tất cả đều là các cơ thể tiếp nhận tinh thần ý thức chiếu R chiếu. Những cơ thể này là căn cứ hắc cá mập đặc biệt vì chiến dịch hạt tinh thể mà nghiên cứu ra, so với mấy khối cơ bản thí nghiệm lúc trước 000, 001, 002 có sự khác biệt cơ bản. Tận khả năng cường hóa tố chất thân thể, tinh cốt đẳng cấp các loại tất nhiên không cần phải nói. Điểm đặc thù nhất chính là tác chiến dùng cơ sở toàn bộ lấy trạng thái thân bị tinh loạn mãn tính nhẹ. Xuất xưởng chính là để cho binh lính có thể ở một mức độ nhất định chống đỡ nguy cơ phát tác tinh loạn cấp tính chết bất đắc kỳ tử. Những người lính sau khi nhận được chiếu trong trạng thái lưu giữ ký ức ban đầu của họ, sử dụng khoảng 1 hoặc 2 ngày để làm quen với các chất nền mới phù hợp và nhanh chóng có thể tham gia vào trận chiến. Vì vậy, vào ngày này, tinh loạn bệnh. Cái này được coi là không cách nào chữa khỏi cũng không cách nào phòng ngừa bệnh nan y, giống như một pháo đài sụp đổ, hoặc thành phố cổ sụp đổ. Lại giống như năm xưa trên tinh thành vĩnh viên tinh thành cờ vua cũ sụp đổ rơi xuống đất, mặt trời mọc ở phương đông. Thủ lĩnh căn cứ chậm rãi vươn hai tay ra, cô cởi mặt nạ màu đen và mái tóc dài, thoáng chốc, dường như xung quanh tinh không đều sáng ngời một phần. Dưới mặt nạ không còn là lão phụ già nua. Nàng có làn da trắng nõn, mái tóc dài màu bạc như sương tuyết dệt, còn có đôi mắt xanh trong suốt động lòng người như nước hồ. Siêu đứng đó, ôm mặt nạ, vừa trải qua phẫu thuật sửa chữa gen, cô khôi phục lại vẻ đẹp trẻ trung, tựa như một đóa hoa loa kèn đung đưa dưới biển sao. Ta từng hứa sẽ hoàn thành kế hoạch cơ sở trong suốt cuộc đời của ta. Thủ lĩnh nhìn chằm chằm tất cả những điều trước mắt, nhẹ nhàng nói. Vì thế, tôi từ chối phẫu thuật di truyền, hy vọng có thể dùng thân thể của mình cảm giác được tốc độ từng giây trôi qua. Bây giờ tôi đã làm điều đó. Giữa tóc bạc của nàng có một điểm sáng nho nhỏ đang lóe lên, là một cái tai nghe thu nhỏ, nối liền với một người nào đó bên ngoài tinh hải. Ta còn từng hứa với ngươi, nếu ngươi làm hào quang của đế quốc, ta sẽ là cái bóng của đế quốc. Lâm ca, ta từng rời xa ngươi vào sâu trong vũ trụ vào cuối đêm dài, tự nhiên cũng sẽ trở về gia viên ngươi thủ hộ khi ánh sáng đến. Cảm ơn ngươi, trông chừng tất cả chúng ta trở về, nhiều năm như vậy. Bên trong Bạch Phỉ Thúy Cung xa xôi, chính là một hồi sáng sớm sương trắng, sương mùa thu treo đầy hoa hồng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hoàng đế một tay chống hai má, híp mắt dài, cười nói với đầu hình chiếu. Phải không, có chuyện gì xảy ra với anh không? Đã bao nhiêu năm trước, trẫm cũng không nhớ rõ. Bất quá, Lâm ca buồn bã gật đầu. Tiểu nha đầu, người quả nhiên vẫn đẹp như trong trí nhớ của lão nương. Cách chương.